Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ ruột cô ta như biết được suy nghĩ của cô ta. Nói ra những lời khiến cô ta lạnh sống lưng. Chẳng lẽ con còn muốn nhận người phụ nữ kia làm mẹ sao? Nếu bà ta biết con là con của mẹ và bố con, còn con gái ruột của bà ta đã bị mẹ vứt bỏ, bà ta giận con là chuyện bình thường. Lý Hiểu Mẫn nhớ đến dáng vẻ dịu dàng nhưng quyết đoán của người phụ nữ kia, không thể không thừa nhận cảnh tượng mà mẹ ruột cô ta nói rất có thể sẽ xảy ra, nhưng con còn có anh trai. Quan hệ giữa con và anh trai rất tốt. Anh ấy sẽ bảo vệ con đừng mơ tưởng nữa. Nếu anh trai con biết được thân phận của con, anh ta sẽ đứng về phía con, hay là đứng về phía mẹ ruột của anh ta. Lúc đó, Lý Hiểu Mẫn đột nhiên hiểu ra. Thực ra từ khi người phụ nữ này xuất hiện trước mặt cô ta đã không còn lựa chọn nào khác. Trước mặt chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là nhân lúc thân phận của mình chưa bị bại lộ. Lấy lòng bố, tranh thủ nhiều lợi ích hơn, để có thể tự bảo vệ mình trước khi cơn bão ập đến. Cho dù cô ta hoang đi con đường này, mẹ ruột của cô ta cũng sẽ dùng điểm yếu này để ép cô ta đi. Vì vậy, cô tiểu thư tập đoàn Văn Đạt hiểu chuyện, thấu tình đạt lý năm nào đã thay đổi, trở thành một người bề ngoài tiêu tiền như nước, không học vấn, không nghề ngỗng. Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sofa ăn mặc giản dị, nhưng ngũ quan thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn, vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp thời trẻ. Bà ta cau nhau, không sao, mẹ biết nặng nhẹ, nếu có ai nhìn thấy, mẹ sẽ nói là đến đưa đồ cho con. Lý Hiểu Mẫn rất muốn nổi giận, nhưng lại không thể nổi giận, dù sao thì họ cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây. Mẹ đến đây làm gì? Người phụ nữ trung niên hạ giọng. Mẹ đến xem công việc của con thế nào. Con, tiền, đã lấy được rồi. Lý Hiểu Mẫn lại hỏi. Con đã tạo cơ hội cho mẹ ở riêng với ông ta rồi. Có tiến triển gì không? Để mẹ ruột của mình được lên làm chính thất. Cô ta suốt ngày lấy lòng bố, nói xấu mẹ kế, tạo cơ hội cho hai người họ ở riêng với nhau. Ông ta không đồng ý, lạnh lùng bỏ đi. Người phụ nữ trung niên thở phào nhẹ nhõm, sau đó thở dài, cầm lấy chiếc gương trong túi xách trang điểm, nhìn khuôn mặt vẫn còn nét quyến rũ trong gương, oán trách ông ta thật sự rất tàn nhẫn, chê bai khuôn mặt già nua này của mẹ rồi. Bà ta thà rằng người đàn ông kia thích phụ nữ trẻ tuổi, cũng không muốn thừa nhận rằng đối phương yêu vợ mình thật lòng. Bởi vì bà ta không có được tình yêu của đối phương, thì người khác cũng đừng hòng có được. Lý Hiểu Mẫn liếc nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng kín, lúc này mới yên tâm, nói, không được, mẹ phải nghĩ cách đi. Tốt nhất là có thể lên làm chính thất. Nếu không thì sẽ rất phiền phức. Nếu người phụ nữ trung niên này có thể dựa vào tình cũ để leo lên vị trí chính thất, vậy thì không cần phải lo lắng gì nữa. Bà ta có thể trở thành phu nhân nhà giàu, còn Lý Hiểu Mẫn cũng có thể tiếp tục làm tiểu thư nhà giàu. Cô ta sẽ có hai người mẹ, hai người mẹ đều đối xử tốt với cô ta. Con không nói thì mẹ cũng biết, nhưng mà khó lắm. Đàn ông đều thích phụ nữ trẻ tuổi, con vẫn nên kiếm thêm chút tiền là quan trọng nhất. Người phụ nữ trung niên trợn mắt, Lý Hiểu Mẫn gật đầu. Con biết, con đang làm rồi. Thực ra Lý Hiểu Mẫn cũng không ôm hy vọng gì vào việc bà ta có thể lên làm chính thất, dù sao thì hồi trẻ bà ta xinh đẹp như vậy cũng đã thua rồi. Bây giờ trở thành một bà cô già nua, càng không có sức hấp dẫn. Lý Hiểu Mẫn biết rõ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Bố cô ta tuyệt đối sẽ không giao công ty cho cô ta, chỉ có thể giao cho người anh trai tốt nghiệp Trường danh tiếng đã trở thành nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh của cô ta. May mà cô ta đã biển thủ được hơn 100 triệu tệ. Nếu vụ án lớn tiếp theo thành công, cô ta có thể biển thủ được 1 tỷ rưỡi tệ. Cho dù bị vạch trần thân phận, cô ta vẫn có thể sống sung sướng. Cô ta nhìn người mẹ ruột ăn mặc lòe loẹt của mình, đột nhiên nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ khi ở chung với mẹ nuôi. Trong lòng dâng lên chút áy náy và thương cảm, nhưng rất nhanh, chút tình cảm đó đã bị cô ta dập tắt. Trong số những người này, người vô tội nhất chính là mẹ nuôi của cô ta. Cô ta có lỗi với bà ấy, bố cô ta có lỗi với bà ấy, mẹ ruột cô ta càng có lỗi với bà ấy hơn. Nhưng khi mẹ ruột đã phạm phải sai lầm khủng khiếp như vậy, thì hai người, bọn họ nhất định chỉ có thể đứng ở hai phía đối lập. Cô ta thương hại bà ấy, vậy ai thương hại cô ta đây? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lý Hiểu Mẫn nhắm mắt lại như không thể chấp nhận được. Khi mở mắt ra lần nữa, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại. Cô ta quay đầu nhìn mẹ ruột, muốn đuổi bà ta đi. Nói xong rồi thì mẹ về nhanh đi. Biết rồi, chuyển cho mẹ chút tiền. Mẹ đi spa đây. Người phụ nữ trung niên càu nhàu, mấy hôm trước còn vừa chuyển cho mẹ 1 triệu tệ. Mẹ tiêu hết nhanh vậy. Sao, không còn cách nào khác. Spa đó rất cao cấp, dịch vụ nào cũng đắt tiền. Chờ đến khi Lý Hiểu Mẫn nghiến răng nghiến lợi chuyển tiền xong, người phụ nữ trung niên cầm túi sách đứng dậy, mỉm cười chào tạm biệt Lý Hiểu Mẫn. Bye bye. Người phụ nữ trung niên mỉm cười đi đến cửa, nắm lấy tay nắm cửa, xoay một cái, cánh cửa liền mở ra. Tuy nhiên, khi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, nụ cười trên mặt bà ta đột nhiên cứng đờ, không khỏi trợn to mắt, đầy vẻ kinh hãi. Bà ta lùi lại 2 bước, cúi đầu xuống để che giấu sự bối rối, khúm núm nói, phu nhân. Bà ta đã cúi đầu từ sớm, nên không nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay Ôn Tửu, Trừ Trà và ống kính đang hướng về phía bà ta. Khuôn mặt Ôn Tửu Trừ Trà không chút biểu cảm, không có lấy một tia ý cười, hoàn toàn khác với mọi khi. Dì Giang, hôm nay là ngày làm việc. Sao dì không ở nhà dọn dẹp vệ sinh, lại đến đây làm gì? Người phụ nữ trung niên cười gượng. À, Lý tiểu thư quên mang túi sách, tôi đặc biệt mang đến cho cô ấy. Lý Hiểu Mẫn nghe vậy, nhìn sang, suýt chút nữa thì sợ hãi nhảy dựng lên. Sau khi hoàn hồn, cô ta vội vàng cầm lấy túi sách, đi đến bên cạnh người phụ nữ trung niên, cười gượng gạo. À đúng rồi, sáng nay cháu vội đi làm quá. Gì, Giang đến đưa túi sách cho cháu. Trong lòng cô ta như lửa đốt, không ngừng hồi tưởng lại chuyện lúc nãy. Cửa công ty hình như cách âm không tốt lắm. Ôn Tửu Trừ Trà đã đứng đây bao lâu rồi? Chẳng lẽ bà ta đã nghe thấy những lời họ nói? Ôn Tửu Trừ Trà vẫn lạnh lùng nhìn họ. Hiểu Mẫn, quan hệ của hai người thật tốt, còn tốt hơn cả quan hệ mẹ con chúng ta. Ha ha ha. Lý Hiểu Mẫn sợ hãi đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Vắt ức, suy nghĩ cách giải thích. Quan hệ giữa cháu và dì Giang đúng là rất tốt. Người phụ nữ trung niên cũng cười gượng. Bà ta biết bây giờ chưa phải lúc để lộ, vội vàng nói thêm. Lý tiểu thư là người rất tốt, tôi thấy cô ấy rất dễ gần. Có phải nhìn giống như con gái ruột của dì không? Cách chương.